Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2120, chương 2122, mãnh liệt lòng tin. Năm càng, đúng, hoàn cô nương thối lui, thực lực không bằng ngươi, tính tình ngược lại là lớn hơn ngươi nhiều lắm. Tại hoàn cô nương cùng Tô Trần sau khi rời đi, Tư Không Dư nhìn về hướng đường chọc, cười cười. Tiểu thiên thế giới sâu kiến, chính là sâu kiến, tiểu thư ngài nói đúng lắm, tiểu tử kia không phân rõ hình thức, đối tự thân nhận biết không đủ, tại tiểu thư trước mặt còn có tính tình, thật sự là buồn cười, tiểu thư ngài thế nhưng là thần chủ cảnh 7 tầng trí cường giả. Hắn ngay cả thần chủ cảnh đều không phải là, nếu không phải tiểu thư ngài rộng lượng, hắn đã chết không chỗ chôn địa. Đường chọc tiếp tục vuốt mông ngựa nói, khanh khách, nói rất đúng, Tư Không Dư tâm tình tốt hơn, Tịnh cô nương tìm đến cái này đấu người, coi như không tệ a. Giờ phút này, hoàn cô nương thì là đi theo Tô Trần, sắc mặt rét lạnh vô cùng. Tô Trần, ngươi biết, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa sẽ mất mạng sao? Tô Trần mất mạng, không có gì. Nhưng nàng cũng bởi vậy gây tiểu thư tức giận, nàng đều hối hận mang Tô Trần đến đây. Tô Trần trầm mặc, nơi này là đại thiên thế giới, là cửu u vực, không phải ngươi chỗ ở tiểu thiên thế giới. Ngươi nếu như lại không biết tốt xấu, ngươi sống không quá 3 ngày. Tiểu thư hôm nay tâm tình là thật tốt, bằng không mà nói, ngươi đã chết, hoàn cô nương tức giận nói. Ngay cả thần chủ cảnh đều không phải là, cũng dám ở tiểu thư trước mặt làm càn. Ngươi biết toàn bộ Tư Không gia có bao nhiêu người tu võ mạnh mẽ hơn ngươi sao? Trọn vẹn hơn vạn, thậm chí mấy vạn, đều so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi chẳng là cái thá gì, chính là một cái liền sinh mệnh của mình cũng không thể trưởng khống. Chỉ có thể dùng sinh mệnh đến cược người cười một tiếng đấu người. Người, quý ở tự mình hiểu lấy, bằng không mà nói, sống không lâu dài, hiểu không? Hoàn cô nương thật là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người tu võ kiêu ngạo, nàng biết rõ, có thể một cái nửa bước thần chủ cảnh sâu kiến, tại tiểu thư trước mặt kiêu ngạo, thực sự là, thật là khiến người ta im lặng, đừng nói nửa bước thần chủ cảnh. Liền xem như những cái kia so tiểu thư thực lực mạnh siêu đỉnh cấp yêu nghiệt. Tại tiểu thư trước mặt, đều rất điệu thấp, tiểu thư là Tư Không gia tộc trẻ tuổi một đời bên trong duy nhất dòng chính a. Làm sao lại có như vậy một cái lăng đầu thanh? Tiểu thiên thế giới sâu kiến chính là tiểu thiên thế giới sâu kiến. Hoàn cô nương nói rất nhiều, Tô Trần nhưng vẫn nghe, trầm mặc thật lâu. Ngươi trước ở chỗ này đi. Hoàn cô nương mang theo Tô Trần đi tới một gian đơn sơ, cũ nát, tựa hồ thật lâu không có người ở lầu các trước. Nhàn nhạt, lạnh lùng nói, sau đó, liền ly khai rồi. Tô Trần đi vào lầu các, tùy tiện tìm một gian phòng, tùy ý thu thập một chút. Sau đó, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện. Mấy canh giờ sau, Tô Trần mở mắt, bên tai truyền đến hoàn cô nương thanh âm, từ lầu các bên ngoài truyền đến, hắn đi ra ngoài, đi theo ta, tiểu thư muốn đi trước cửu u đấu trường, ngươi cùng theo. Nhìn thấy Tô Trần đi ra, hoàn cô nương mở miệng nói, vận mệnh của ngươi, chính là đêm nay quyết định, theo hoàn cô nương, nếu như đêm nay Tô Trần không thể có cơ hội chiến đấu 1-2 trận. Đồng thời lấy được rất đẹp thắng lợi, như vậy Tô Trần hạ tràng sẽ rất thảm. Tiểu thư cũng không phải cái gì thiện lương người, ngày xưa những thứ vô dụng kia đấu người, hoặc là chết ở đấu trường, hoặc là đã bị tiểu thư xung quân đến Tư Không gia quặng mỏ đi làm nô lệ. Ta đã biết, Tô Trần nhẹ gật đầu. Rất nhanh, hoàn cô nương liền mang theo Tô Trần cùng Tư Không Dư sẽ cùng rồi. Tư Không Dư vẫn như cũ một bộ váy đỏ, có điều trang dung càng thêm tinh xảo. lăng lệ rồi, cho người ta một loại phong mang tất lộ đẹp, ngoại trừ Tư Không Dư, Tịnh cô nương cùng Đường Trọc cũng đang. Tịnh cô nương trên mặt tiếu dung, tâm tình rất tốt, có chút nội liễm vênh vang đắc ý, mà Đường Trọc thì là khí độ phi phàm, toàn thân áo trắng, nhìn lên tới không giống như là một cái đấu người, ngược lại giống như là một cái công tử ca. Đi a, gặp Tô Trần cùng Hoàn cô nương tới, Tư Không Dư tùy ý nói, một đoàn người đi ra Tư Không gia, mới đi ra ngoài, Tô Trần chính là ánh mắt sáng lên, Tư Không phủ để bên ngoài, một đám mây đằng đường đi, vẫn là Tô Trần lần thứ nhất nhìn thấy, cửu u vực loại này lục đẳng thực lực quả thật là kinh khủng. Không gian trận pháp đều vận dụng đến kiến trúc cùng trên đường phố. Không gian đường đi, tầng tầng lớp lớp, có chút hải thị thận lâu hương vị, trùng điệp núi cao sừng sững, cùng trong truyền thuyết tiên đình đồng dạng. Đồng thời, rất nhiều kiến trúc đều tản ra từng tầng nhàn nhạt. Quỷ dị, thần bí vầng sáng, rất nhiều người tu võ, giống như là không có bất kỳ trọng lực đồng dạng, tùy ý đạp không mà đi, không ngừng đi ngang qua một chút cửa hàng, rất náo nhiệt, hơn nữa là loại kia bức cách cực cao náo nhiệt. Tiểu thiên thế giới tiểu tử, chưa có xem à? Tịnh cô nương cười, Đường Trọc cũng cười, khanh khách, đồ nhà quê, Tư Không Dư càng là khanh khách một tiếng, Hoàn cô nương thì là có chút xấu hổ. Tô Trần ngược lại là mặt không thần sắc, vẫn như cũ rất hứng thú hướng phía chung quanh nhìn lại. Tốt, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây rồi. Ngươi bây giờ dù sao cũng là bản cô nương đấu người. Không muốn ném đi bản cô nương người. Tiếp theo, Tư Không Dư hừ một tiếng. Cùng lúc đó, một cỗ xe đồng thau liễn xuất hiện ở một đoàn người trước người. Xe đồng thau liễn phi thường tinh xảo, hoa mỹ, tựa như là một kiện thủ công chế tạo tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Xe đồng thau liễn không phải dùng thú tới kéo đến, mà là dùng người tu võ, bốn cái nhân chủ cảnh năm tầng tả hữu người tu võ. Mặc đồng dạng phục sức, rất cung kính đứng tại xe kéo phía trước bốn cái vị trí. Trong tay đều tự có một sợi dây thừng. Tư Không Dư đi vào xe kéo, còn dư lại Hoàn cô nương, Tịnh cô nương, Đường Trọc, Tô Trần, tự nhiên là không có tư cách ngồi đi cửu u đấu trường. Tư Không Dư tiến vào xe kéo về sau, lười biếng âm thanh nhộn nhạo lên, xe kéo tiến lên rất ổn, Tô Trần bốn người theo ở phía sau. Sau thời gian một nén nhang, xe kéo dừng ở một tòa kiến trúc hùng vĩ phía trước, cực kỳ to lớn. Kia kiến trúc khoảng chừng hơn ngàn mét cao, lấy chân thạch, thất thải tinh thạch, trận môn, phù gạch vân vân tạo dựng mà thành, thật sự là lớn thủ bút bên trong đại thủ bút. Kiến trúc bên trên chỉ có hai chữ đấu trường, kia đấu trường hai chữ chính là màu vàng đen, dưới ánh mặt trời bỏng mắt mà tản ra làm cho người kính sợ, sợ hãi quỷ dị thần vận. Đấu trường cửa ra vào, lui tới, rất nhiều người tu võ, gặp Tư Không Dư tới, không ít người tu võ đều ngừng chân quan sát, có ít người còn xa xa khom người chào hỏi. Tư Không Dư địa vị tại cửu u vực vẫn là tương đối cao, đêm nay, ta Tư Không Dư muốn hảo hảo thắng mấy trận. Tư Không Dư khẽ ngẩng đầu, hừ nói, lòng tin mười phần, trước kia, nàng là thua nhiều, thắng được ít, dù sao, trong tay không có tốt đấu người a. Hôm nay, có Đường Trọc, nàng có rất mãnh liệt lòng tin. Rất nhanh, một đoàn người liền đi vào đấu trường, đi vào, một cái to lớn, thịnh đại, thật lớn đấu trường, liền đã rơi vào trong mắt. Quá to lớn rồi, trọn vẹn có thể chứa đựng mấy trăm triệu người a. Chỗ ngồi lít nhà lít nhít, nhìn không thấy cuối, rất là khoa trương. Nói thật, Tô Trần có chút bị chấn kinh rồi. mà Tư Không Dư là có chính mình chuyên môn chỗ ngồi. Tại hàng trước nhất, ngay tại đấu trường đài đấu phía dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.